Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, Vẫn Thạch Lưu Tinh Mưa VS Bát Thập Thần Không Kích. Thuấn thân thuật. Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác công kích. Vô Thương thần sắc chìm lấy. Hai chân một chấn chi dưới, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ bắn tán loạn phương xa. Ầm ầm tương đương, cùng mới vừa rồi cơ hồ giống nhau. Vô Thương thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh gáp quả đấm, cũng là nhượng gáp công kích đánh trên mặt đất trên, kèm theo lấy đại địa chấn động kịch liệt dưới, chu vi vài trăm thước trực tiếp lõm xuống đi xuống, phảng phất thật là đụng phải thiên thạch trùng kích một dạng, tạo thành một cái đáng sợ hố vẫn thạch. Đồng thời dư âm càng là nhượng hố vẫn thạch chung quanh mặt đất nứt toác ra vô số kẽ hở. Kim luân chuyển sinh bão, cơ hồ là tại đại địa băng liệt đồng thời, Vô Thương mãnh liệt nhiên xuất hiện ở hơn trăm thước bên ngoài không trung. Green Tensei gần lóe lên ánh sáng đồng thời, xoay người chính là hướng lấy gáp tay phải lộ ra, giống như năng lượng kiếm kim sắc cột sáng hướng lấy phá không mà ra. Tê thiên liệt địa giống như hàng lâm đến gáp trước người. Kami, gáp trong lòng rét một cái. Nhất thời cho thấy cao thâm hải quân lục thức, cho dù là đối mặt lấy tốc độ kinh người đồng thời uy lực kinh khủng kim luân chuyển sinh bạo cũng là trong nháy mắt thân hình thoát một cái lấy thế ngàn cân treo sợi tóc dịch ra. Chém, Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trực tiếp huy động năng lượng màu vàng óng kiếm hướng lấy dịch ra gáp chém ngang đi. Cái gì? Gáp mặt liền biến sắc. Tựa hồ không ngờ rằng Vô Thương kim luân chuyển sinh bạo có thể tại công kích hậu tiến hành gì? Chuyển, không kịp né tránh, cả người trực tiếp bị năng lượng màu vàng óng kiếm chém trúng. Ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang dội thiên không. Gáp trực tiếp bị dìm ngập tại năng lượng màu vàng óng trong kiếm. Đồng thời năng lượng màu vàng óng kiếm cũng là đụng vào đại địa trên. Cả tọa đảo nhỏ phảng phất đều là chấn động, đại địa không ngừng vỡ nát sụp đổ, bàng bạc khí lãng hướng lấy bốn phía gào thét tràn ra. Kim luân chuyển sinh bạo ước chừng kéo dài mấy hơi thở sau mới biến mất. Dư âm cũng là dần dần tiêu tan, lộ ra tàn phá không chịu nổi đại địa cùng trung tâm trong phạm vi giống như quán xuyên cái. Đảo hắc u u động sâu, còn như gáp phảng phất biến mất. Vô Thương chậm rãi hạ xuống đến vỡ vụn đại địa trên. Đưa mắt nhìn với lỗ đen. Đồng thời đem Haki quan sát khuếch tán tứ phương cảm giác hết thảy gợn sóng. Hắn có thể không nhận là mới vừa rồi khả năng công kích đem gáp đánh thành cho tàn. Ngay tại Vô Thương rơi xuống đất trong nháy mắt. Vừa vặn thở bình thường lại đại địa đột nhiên lại là chấn động kịch liệt lên. Chỉ thấy từng cái kẽ hở nứt nẻ tạo thành. Phảng phất là một cái quái vật đáng sợ từ lòng đất thức tỉnh lại. Muốn chạy ra khỏi thăng thiên. Oanh tương đương. Trong lúc bất chợt, kia bị kim luân chuyển sinh bạo đánh ra động sâu ầm ầm giữa hóa thành vỡ nát. Một đạo nhân ảnh mang theo lấy cuồng bạo khí sóng từ trong bắn tán loạn mà ra. Thân hình trên không trung chuyển một cái. Rơi vào cách đó không xa đại địa trên. Đem mặt đất đập ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuất hiện bóng người trên người. Cái này từ động sâu xuất hiện bóng người chính là gáp. Quả nhiên không có dễ giải quyết như vậy. Vô Thương hai mắt híp lại, trong lòng nói thầm một tiếng, chỉ thấy đem mặt đất đập bể gáp mặc dù có chút chật vật. Trên người quần áo đã biến thành vải, nhưng trên người cũng chỉ có một ít chầy ra dấu vết. Hiển nhiên cũng không có bị cái gì nghiêm trọng thương thế. Gáp đem trên người vải kéo dưới ném ở một bên lộ ra cường tráng trên người. Trên mặt không có trước tùy tiện, mà là mặt đầy nghiêm túc. Diêm La Vô Thương, xem ra lão phu vẫn còn có chút coi thường ngươi. Không nghĩ tới lại có thể nhượng lão phu bị thương. Bất quá tiếp theo ngươi đã không có cơ hội. Gáp trầm giọng quát to, một cổ khí tức kinh khủng từ hắn tràn ngập ra. Phảng phất thực chất khí thế một dạng, nhượng chân xuống mặt đất nứt nẻ ra mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Vô Thương đem nheo cặp mắt lại mở ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, toàn thân đều là căng thẳng. Hắn biết rõ đối phương bị thương dưới tiếp theo tất nhiên sẽ bùng nổ thạch phá thiên kinh công kích. Soru, chỉ là trong thời gian ngắn, gáp vị trí mặt còn như là bom nổ nổ thành phấn vụn. Còn hắn thì trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Chính là lấy siêu việt mắt trần có thể thấy tốc độ trong chớp mắt thuận tiện lấy đi tới vô thương. Gần bên, cốt quyền, vẫn thạch lưu tinh mưa. Gáp thân hình lóe lên mà ra. Giơ lên hai cánh tay hóa thành tàn ảnh chính là trong phút chốc hướng lấy điên cuồng đánh ra. Kinh khủng quyền kính trong nháy mắt mang theo lấy năng lượng biến hóa Haki vũ trang cuồng bạo tóe. Ra hiện, tạo thành đầy trời mưa thiên thạch đen kịt quyền ấn bao phủ hướng vô thương. Gáp lại là lần đầu tiên đem Haki vũ trang tiến hành phóng ra ngoài. Bất quá không giống với cùng tóc đỏ một dạng đơn thuần lấy Haki vũ trang công kích. Mà là dung hợp bản thân quyền kính. Nhượng nó càng thêm có cường đại trùng kích lực tàn phá. Ở trong nguyên tắc, gáp vẫn thạch lưu tinh mưa là liên tục ném xuất pháo đàn. Nhưng là rất hiển nhiên đây chẳng qua là hắn không nghĩ sử dụng Haki vũ trang mà thôi. Lúc này có lẽ mới thật sự là vẫn thạch lưu tinh mưa. Uy lực cũng là khác biệt trời vực. Thần La Thiên Trinh, vô thương trong nháy mắt cảm nhận được lấy đầy trời quyền ấn đáng sợ. Bằng bạc lực đẩy hóa thành mắt trần có thể thấy hình cầu sóng trùng kích nhất thời khuếch tán mà ra. Rầm rầm rầm, tựa như mưa sao băng giống như đen kịch quyền ấn trong nháy mắt cùng sóng trùng kích xảy ra đụng. Chạm kịch liệt, kèm theo lấy liên miên bất tuyệt như là bom nổ oanh tiếng rên dưới. Hình cầu sóng trùng kích nhất thời xảy ra vặn vẹo sụp đổ. Phảng phất sắp phải bị đánh bạo, thấy như vậy một màn. Vô thương đồng tử nhất thời kịch liệt co rúc lại, tay phải thành trưởng, hùng hậu Haki vũ trang điên cuồng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Lập tức một trưởng đánh ra mà ra, bát thập thần không kích, thần La Thiên Trinh giải trừ, lớn đến bằng gian phòng vô số trong suốt quyền ấn từ vô thương trong bàn tay bung ra. Trong nháy mắt liền cùng mất đi sóng trùng kích ngăn cản mà điên cuồng đánh xuống đen kịt quyền ấn. Đánh đến cùng một chỗ, từ lần trước cùng tóc đỏ đánh một trận sau, vô thương có cảm giác với thực lực bản thân không đủ. Chính là ở phía trước hướng nơi này thời gian tối trung tướng trao đổi một ít cường đại công kích. Năng lực, bát thập thần không kích lại là một cái trong số đó. Rầm rầm rầm, bát thập thần không kích cùng vẫn thạch lưu tinh mưa trong nháy mắt xảy ra điên cuồng va chạm. Kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Giống như dòng lũ giống như hai cổ quyền ấn phô thiên cái địa đánh lấy đối phương. Bàng bạc khí lãng giống như cuồng phong gào thét tứ phương. Cả tọa đảo nhỏ đều là tại hai cổ lực lượng va chạm dưới chấn động kịch liệt lên. Đại địa không ngừng xảy ra sụp đổ. Một cái giống như vực sâu hồng kênh kẽ hở hướng lấy bốn phía lan ra đi ra ngoài. Bát thập thần không kích mặc dù là huyết kế võng la. Nhưng là uy lực dù sao có chút yếu bớt, so với gáp đem quyền kính cùng giai đoạn thứ ba Haki vũ trang dung hợp mà thành quyền ấn còn rõ. Ràng không bằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.